Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 453, chương 453, bản mệnh pháp bảo giết. Triệu Công Minh và người khác hưng phấn hét lớn một tiếng, liền vội vàng khí thế hung hăng triển khai truy sát. Đạo Huyền ngắm nhìn Man Hoang Độc Giao mấy người cũng đang trốn chạy, tay áo khẽ quơ, đạo đạo hào quang màu trắng bạc thoáng qua. Tuy rằng kém xa lúc toàn thịnh, nhưng Man Hoang Độc Giao bọn hắn càng thì không bằng. Mấy tiếng không cam lòng gầm to, chín con không có có phản kháng gì chi lực đế hoàng được đạo Huyền bắt, mà sắc mặt hắn càng trắng hơn mấy phần. Bất quá hiện tại hắn cũng không quan tâm rồi, chúng dị tộc cường giả đều đã chạy trốn, đại cục đã định, không cần hắn lại ra tay. Gào, Hoàng Kim Đạp Thiên như không cam lòng giống to, muốn đi hết cuối cùng một phần lực, vì vạn tộc tranh thủ ở lâu một ít hạt giống. Trọng yếu hơn chính là làm cho nhân tộc, để cho đạo Huyền chẳng phải vừa lòng thuận ý. Nhưng hắn đã sớm động một cái cũng không thể động. Hiện tại bất tử cũng chỉ là dựa vào thâm hậu bản nguyên gắng gượng mà thôi. Đạo Huyền, ngươi còn ngươi nữa, nhân tộc cuối cùng có một ngày nhất định sẽ đạt được có kết cục, so sánh ta vạn tộc không bằng gấp trăm lần. Bất đắc dĩ bên trong chỉ có phẫn hận thanh âm vang dội. Đạo Huyền không để ý đến hắn, người sắp chết không cam lòng oán hận mà thôi. Một bên Hoãn Hoãn thi triển thiên địa viên mãn chi thuật, một bên bước chân di chuyển hướng về Vân Tiêu mà đi, tốc độ khưng nhanh, trạng thái rõ ràng không tốt, nhưng mà trong mắt tất cả mọi người chính là có một cổ khí thế vô địch, loại kia sâu không lường được khí tức càng đậm. Vân Tiêu mặt mỉm cười hướng về đạo Huyền gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại an tâm bắt đầu chữa thương. Đạo Huyền đưa tay, ánh sáng màu vàng lại xuất hiện, bao phủ ở rồi hắn và Vân Tiêu. Thiên địa viên mãn chi thuật toàn lực thi triển, Vân Tiêu cực kỳ yên tâm, đem chính mình giao cho đạo Huyền. Phía dưới, dị tộc đại quân sụp đổ. Tại tin tức truyền ra, dị tộc chúng đại la kim tiên đại đế cường giả chạy tứ tán, sau đó gần hàng tỷ đại quân trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Vô tận tiếng chém giết nổi lên bốn phía, 100 ức nhân tộc đại quân cơ hồ điên cuồng lên, điên cuồng truy sát đầy khắp núi đồi, phô thiên cái địa dị tộc. Mà trận này truy sát một mực kéo dài, dị tộc bại, đại bại đặc biệt bại, 11 đế hoàng chết thì chết, bị bắt, không có loại cường giả này tồn tại, dị tộc căn bản lật không nổi bất kỳ gợn sóng. Tại Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu dưới sự hướng dẫn, quét ngang đây cả thế giới, mà đạo Huyền liền một bên chữa thương, một bên tỏa chấn đại bản doanh. Vân Tiêu cũng là như vậy, thương thế của nàng nặng hơn, cần thời gian cũng nhiều hơn, tu dưỡng thời gian, hai người cũng có thể cảm giác được, hội tụ tại trên người mình khí vận chi lực, càng ngày càng lớn mạnh, phảng phất phía thế giới này hướng bọn hắn càng ngày càng tán thành. Đồng thời, đủ loại thiên tài địa bảo, đủ loại pháp bảo bảo vật cũng là liên tục không ngừng tụ đến. Nhiều liền nói Huyền Đô là thầm kinh hãi. Đối với hắn mà nói, khác một chuyện tốt chính là dị tộc lượng lớn tử vong, vô tận hung ác sát lục chi khí dưới, Chu Tiên Kiếm đang tiến hành một lần to lớn thuế biến. Một cái chớp mắt, thời gian liền đi qua 2 năm. Hôm nay phương này thế gian đã đại khái thuộc về nhân tộc thống lĩnh. Chỉ có điều thế giới quá lớn, 100 ức nhân tộc quá ít, cho nên dị tộc vẫn tồn tại lượng lớn, chỉ là thường xuyên bị nhân tộc trấn áp. Nhân tộc cũng bắt đầu lượng lớn khai phát phía thế giới này đủ loại tài nguyên. Tóm lại, 2 năm sau, phía thế giới này đã thuộc về đạo Huyền và người khác. Chỉ là muốn hoàn toàn nắm giữ, còn cần thời gian không ngắn, cùng đại lượng đích nhân khẩu, lại là 5 năm trôi qua. tứ sư chém giết vẫn đang không ngừng tiếp tục. Đạo Huyền cùng Vân Tiêu và người khác vẽ chia xong lợi ích, liền mang theo một bộ phận lớn người, cùng số lớn chỗ tốt, bắt đầu từ phía thế giới này rút lui. Hơn 100 ức quân bị mang đi 2/3, còn dư lại 1/3. Tại Triệu Công Minh dưới sự hướng dẫn đủ giải quyết còn dư lại chuyện. Bất quá những người này cũng sẽ thay phiên. Kế hoạch 10 năm nhất luân đổi. Dù sao nơi này tu luyện hoàn cảnh kém xa tít tắp tổ nguyên đại địa, tự nhiên không thể nào để cho tất cả mọi người đều thời gian dài ở chỗ này bên trong. Đủ khống chế cái thế giới này, áp chế còn dư lại dị tộc, khai phát tài nguyên là được rồi. Thiên Vân Môn, Đạo Huyền mang theo 2/3 đệ tử trở lại Sơn Môn. Lưu Thương Đồng, Điền Bất Chu và người khác ở lại nơi đó, chủ trì đại cuộc, đây cũng là bọn hắn tự nguyện, đem cơ hội nhường cho đệ tử trẻ tuổi. Mấy năm chuyến đi, thu hút to lớn, lúc trước Thiên Vân Môn trả, nhất cử mấy chục lần thu hồi, nhưng mà này còn là liên tục không ngừng. Sau này chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Trong đó, Vân Tiêu cũng nhường cho không ít cho Đạo Huyền. Khí vận chi lực cũng là tăng cường khoảng gấp 10 lần. Thiên Vân Môn một dạng, tiêu hao chỉ là thời gian mấy năm, hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Trừ chỗ đó ra, Chu Tiên Kiếm bị hắn ở lại phe kia thế giới vẫn đang lột xác. Cùng Tam Tiên Đảo đám người hữu nghị, một loại chém giết đoạt được trải qua các loại, đây đều là đủ loại chỗ tốt. Trở lại phía thế giới này, giống như cá vào biển khơi cảm giác. Mấy năm chém giết, trở lại một cái, không ít Thiên Vân Môn đệ tử đã đột phá. Đồng thời, phía thế giới này cũng an tĩnh không ít. Rất nhiều đại thế lực đều tập kết rất nhiều bên trong thế lực nhỏ, tại tấn công dị tộc 3000 thế giới. Chém giết dị thường kịch liệt, vài năm chém giết, trở lại Thiên Vân Môn như vậy an tĩnh sinh hoạt, cũng để cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bình thản thật lòng nụ cười đều nhiều hơn không ít. Thiên Vân Môn cũng bắt đầu thần tốc thời kỳ phát triển. Đầu tiên là làm mở lớn sơn môn, chiêu thu đệ tử, cố định đệ tử 30 vạn danh ngạch, cũng tăng lên tới 60 vạn, chớp mắt. Lại là mấy chục năm qua, tổ nguyên thế giới thứ 173 năm, Đạo Huyền bắt đầu lấy nhật nguyệt tinh luân, hư hợp bát quái đồ, và chúng nhiều bảo vật, luyện chế lần nữa một kiện bản mệnh pháp bảo, diễn ra 50 năm, rốt cuộc miễn cưỡng thành hình, nhưng thủy chung kém một bước cuối cùng, chỉ là một kiện chưa xong pháp bảo, không có đạp vào thánh binh trình độ. Nhưng mà chỉ là kém kia cuối cùng một tia. Lúc này 1/3 là tổ nguyên thế giới thứ 223 năm. Cảm ơn tiên tử rồi. Thiên Vân Môn hậu sơn, Đạo Huyền nhìn lên trước mặt cái này còn vẫn chưa xong thái cực đồ, hướng về Vân Tiêu hơi thi lễ. Luyện chế món pháp bảo này cuối cùng là lần đầu tiên, cho nên tại Vân Tiêu tự nguyện dưới, Đạo Huyền mời nó giúp đỡ, mà giao tình nhiều năm như vậy dưới, hắn đối xưng hô cũng thay đổi, không còn là đạo hữu, mà là tiên tử hai chữ. Chân nhân quá khách khí, Vân Tiêu cười nhẹ nhàng, không thiếu đại khí đồng thời, cũng thời khắc lộ ra một vẻ dịu dàng, lập tức nhìn thấy tấm kia kim ánh sáng màu lam lưu chuyển thái cực đồ. Cười nói: chân nhân có thể nghĩ kỹ rồi danh tự. Đạo Huyền hơi dừng một chút, lắc đầu một cái, còn chưa nghĩ xong, tiên tử có thể có ý tưởng. Ngoặc kép, chương 1, hôm nay chương 1, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.